Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Vân Tiêu cung hoàng tổ mẫu, người bị nội thương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiên bị dẫn đi một lúc sau, hoàng phủ Tấn cau mi lại, lo lắng hỏi thăm. Này, câu hỏi của hoàng phủ Tấn làm cho Thái hoàng Thái hậu khó xử nhíu mày. Hoàng tổ mẫu, người không nên gạt tôn nhi thần có được hay không? Hoàng phủ Tấn có điểm nóng này. Hoàng tổ mẫu là người thân duy nhất trên cõi đời này của hắn. Hắn không thể để cho lão nhân ra có chuyện được. Nhìn thấy trong mắt hoàng phủ Tấn mơ hồ mang theo vẻ sợ hãi. Trong mắt Thái hoàng Thái hậu mang theo vài phần đau lòng. Hơi ngẩng đầu, bà thở dài, chậm rãi mở miệng nói. Tấn nhi, con cũng biết hoàng tổ mẫu không thuộc người ở đất nước này. Vâng, hoàng phủ Tấn gật đầu. Kỳ thật, hoàng tổ mẫu vốn là tịch huyễn quốc công chúa tiền triều. Bởi vì lúc đó đại tướng quân tạo phản, cả hoàng tộc Ai Gia mọi người bị giết hại, Ai Gia lẻ loi một mình trốn thoát, nhưng lại trúng phản tặc một trường. Trên đường đào vong được hoàng gia gia của con cứu. Khi hoàng gia gia của con còn tại thế đã tìm rất nhiều danh y, nhưng không ai có thể trị khỏi cho Ai Gia. Đã mấy chục năm nay, cũng vẫn như vậy, cũng đã chịu đựng lâu như vậy, tuổi cũng đã cao rồi, Ai Gia cũng không sao cả. Nói không chừng rất nhanh có thể đi gặp hoàng gia gia của con rồi. Thái hoàng Thái hậu cười đến rất lạnh nhạt. Sẽ không. Hoàng tổ mẫu, ngài vốn là thân nhân duy nhất trên đời này của Tôn Nhi. Tôn Nhi sẽ không để cho ngài có việc gì. Cho dù đem cả thiên hạ bới tung lên, trẫm cũng sẽ tìm người trị khỏi bệnh cho người. Nghe Thái hoàng Thái hậu nói như vậy, hoàng phủ Tấn khẩn trương đến đỏ hốc mắt. Trên thế giới này, hắn chỉ có một mình hoàng tổ mẫu. Nếu như ngay cả lão nhân gia cũng đi, còn có người nào có thể cho hắn cảm giác được thế giới này là có ý nghĩa đây? Tấn nhi, con thật sự là đứa cháu ngốc của Ai Gia. Hoàng tổ mẫu già, một ngày nào đó cũng sẽ trở về với đất. Thái hoàng Thái hậu yêu thương mà xoa khuôn mặt hoàng phủ Tấn tiếp tục nói. Tấn nhi, nhà đầu thiên thiên dù sao cũng là hoàng hậu của con. Là thê tử của con không thể hở một chút là đòi chém đòi giết. Hoàng tổ mẫu biết, nàng kỳ thật vốn là một cô gái tốt, ngươi thử theo nàng ở chung được không? Hoàng tổ mẫu, người nữ nhân chết tiệt mang tên Nhiếp Tiểu Thiên kia chẳng những cắm sừng trên đầu nhi thần. Ngài cũng thấy được, đêm nay nàng ta đã chọc nhi thần tức giận biết bao nhiêu lần. Trẫm không hái đầu nàng ta xuống là bởi vì vâng lời hoàng tổ mẫu. Làm gì có chuyện ở chung với nàng ta? Nhắc đến Tiểu Thiên, hoàng phủ Tấn lúc này hận đến nghiến răng, nhớ tới bộ dáng đắc ý của nàng khi luống xúc động muốn giết người tấn công thẳng ót của hoàng phủ Tấn. Cách chương.